Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 729, Oan Khuất. Rất tốt, Khương Sầm cười nói, ngươi nếu là thức thời thuận tiện, bổn đường hỏi ngươi, ngươi tại sao lại tại bảo tàng trong điện? E sợ người thở dài, yếu ớt nói, cái này còn không phải bái các hạ ban tặng. Khương Sầm sững sờ, cùng bổn đường có quan hệ. E sợ người nhẹ gật đầu, nói, tiểu nhân cũng là phụng mệnh tại Côn Bằng giới chấp hành việc phải làm. Nguyên bản tương đối thuận lợi, nhưng không ngờ gặp các hạ, chỉ có thể trốn về linh giới. Đến linh giới về sau, tiểu nhân hướng tông môn trưởng lão bẩm báo sự tình ngọn nguồn, nhưng lại bị trưởng lão quát lớn. Tất cả trưởng lão tuyệt không tin tưởng tiểu nhân thuyết pháp. Tất cả trưởng lão nói, tiểu nhân thân là nguyên đan kỳ tu sĩ, mà Côn Bằng giới tu vi cao nhất nhân tộc cũng bất quá là kim đan kỳ. Làm sao có thể bị đánh giết chạy trối chết? Khương Sầm mỉm cười, ngươi không có nói cho tất cả trưởng lão. Lúc ấy ngươi gặp phải tu sĩ nhân tộc, có lợi hại cơ giáp bảo vật a? E sợ người thở dài, nguyên lai kia bảo vật gọi là cơ giáp. Tiểu nhân đương nhiên nói việc này, còn miêu tả 10 phần tường tận. Nhưng là, loại bảo vật này tất cả trưởng lão chưa từng nghe nói. Đều nhận định tiểu nhân là tại thêu dệt vô cớ. Cuối cùng, mấy vị trưởng lão nhất trí cho rằng, tiểu nhân là không chịu nổi tịch mịch, biên tạo một cái lấy cớ, vứt bỏ chức trách, sớm trở về linh giới. Cho nên tiểu nhân có nghiêm trọng thất trách chi trách. Tiểu nhân bởi vậy bị phạt khốn tại bảo tàng trong điện, một thân một mình chăm sóc chúng bảo vật. Bây giờ đã qua 30 năm, cách 300 năm kỳ hạn, còn có không ít thời gian. Mới qua 30 năm, Khương Sầm trong lòng hơi động. Hắn tại hạ giới cũng không chỉ qua những ngày qua, xem ra hạ giới thời gian xa so với linh giới trôi qua càng nhanh. Linh giới một ngày, hạ giới có lẽ đã vượt qua một tháng, thậm chí là nửa năm một năm, thì ra là thế. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hỏi, ngươi nói mình tại Côn Bằng giới luyện hóa thu thập thiên lôi đan, là phụng mệnh làm việc, cụ thể là vị nào trưởng lão sai khiến, kia Côn Bằng giới thủ đoạn, lại là người nào bày ra đại cục, lấy thực lực của ngươi, chỉ sợ không đủ để bày ra này cục. E sợ người đáp, tiểu nhân cũng không quá rõ ràng. Bất quá, việc này mấy vị trưởng lão đều biết một chút. Chỉ là bởi vì tiểu nhân là ảnh tộc tu sĩ, thuận tiện phụ thân khống chế tộc khác tu sĩ, mà lại tu vi không cao, có thể qua lại đến hạ giới, không nhận quá lớn lực bài xích. Bởi vậy, tiểu nhân tiếp nhận nhiệm vụ này. Tiểu nhân tiếp nhận nhiệm vụ lúc thông thiên đại trận cùng Côn Bằng giới hết thảy bố cục thủ đoạn đều đã thành lập hoàn thiện, đồng thời đã vận hành nhiều năm. Tiểu nhân chỉ là phụng mệnh tiếp nhận bên trên một vị chấp sự đồng môn nhiệm vụ, tiếp tục duy trì hiện trạng, nguyên bản không phải việc khó. Nhưng không nghĩ tới, linh giới một năm, Côn Bằng giới lại là trăm năm. Đã nói xong 30 năm nhiệm vụ, tại Côn Bằng giới liền muốn ngốc đủ trọn vẹn 3000 năm. Các hạ xuất hiện lúc, tiểu nhân chỉ ở Côn Bằng giới đã ở một hơn 1000 năm. Mỗi ngày nơm nớp lo sợ, buồn khổ vô cùng, quả thực là cái khổ sai. Càng không có nghĩ tới, tiểu nhân ở Côn Bằng giới thụ hơn 1000 năm khổ, trở về linh giới về sau, còn muốn gánh vác khiếp nhược thất trách chi tội, lại muốn bị phạt khốn thủ bảo tàng điện 300 năm. Sớm biết như thế, tiểu nhân làm sao cũng sẽ không đáp ứng đón lấy chuyện xui xẻo này. E sợ người đầy bụng ủy khuất, hắn nói những chuyện này, chỉ có Khương Sầm mới có thể tin tưởng, những đồng môn khác đều nhận định hắn hoặc là nói láo hết bài này đến bài khác, hoặc là chính là kẻ hèn nhát, thế mà bị hạ giới kim đan kỳ tu sĩ dọa đến chạy trối chết. Sớm trở về linh giới, con hủy đi thật vất vả bầy nhưng liên thông linh giới cùng côn bằng giới thông thiên đại trận. Khương Sầm nhịn không được cười lên, từ cái này e sợ người góc độ tới nói, hắn thật đúng là quỷ xui xẻo, gánh tội, bị ủy khuất, tốt nhất còn rơi vào mang tội bị phạt. Khương Sầm nói, bổn đường hỏi ngươi, về sau côn bằng giới sự tình xử lý như thế nào? Chư vị trưởng lão phải chăng phái ra tu sĩ khác, tiến về côn bằng giới, tiếp tục chấp hành thu thập thiên lôi đan nhiệm vụ, đi hướng côn bằng giới thông thiên đại trận, ngươi cũng đã biết vị trí. E sợ người đáp, cái này tiểu nhân cũng không phải là hết sức rõ ràng. Bất quá, theo tiểu nhân nghe được phong thanh, cũng không có tu sĩ khác tiếp nhận tiểu nhân chấp hành nhiệm vụ này. Giống như có một vị trưởng lão đề cập tới, nói là thiên lôi đan thu thập không sai biệt lắm đủ rồi. Bản quán thái thượng trưởng lão, cố ý đem côn bằng giới cùng nó có đặc thù lôi nhật. Luyện thành một kiện, huyền thiên, chí bảo. Đem côn bằng giới luyện thành bảo vật. Khương Sầm nghe vậy kinh hãi, nhưng nghĩ lại, đối với linh giới đỉnh tiêm tồn tại mà nói, cái này tựa hồ cũng không phải chuyện không thể nào. Ngay cả linh giới ngân nguyệt đều nghĩ luyện hóa thành bảo vật. Huống chi là một cái hạ giới mặt. Nếu như côn bằng giới đã được luyện chế thành một kiện bảo vật, như vậy côn bằng giới bên trong côn bằng tộc cùng nhân tộc tự nhiên cũng không còn tồn tại. Khương Sầm trong lòng than nhẹ, nếu như chính là bởi vì tại e sợ người tại côn bằng giới thu thập thiên lôi đan nhiệm vụ bị Khương Sầm nhìn thấu bỏ giờ, mà dẫn đến côn bằng giới bị luyện thành bảo vật, kia Khương Sầm chẳng phải là ngược lại hại côn bằng giới đám người. Nếu như côn bằng giới đám người từ đầu đến cuối mơ mơ màng màng, có lẽ thu thập thiên lôi đan nhiệm vụ sẽ còn tiếp tục mấy ngàn năm. Mặc dù côn bằng giới đám người y nguyên ngơ ngơ ngác ngác, được e sợ người điều khiển bài bố, nhưng dầu gì cũng có thể sống sót một đoạn thời gian. Sớm thức tỉnh, dẫn đến sớm hủy diệt, cuối cùng là đúng là sai, là phúc là họa, Khương Sầm cũng khó có thể đưa bình. Đã từng hắn vì nhìn thấu e sợ người bố cục mà có chút tự hào. Hắn nhận lấy côn bằng tộc nhân A Thiên làm nô, cũng là tồn lấy một tia tưởng niệm, có lẽ có hướng một ngày, thiên nô tài có thể chứng kiến tộc nhân của hắn từ bị lừa gạt cùng đồ sát bên trong thức tỉnh, tự lập, mà mình sở tác sở vi, trở nên rất có giá trị cùng ý nghĩa. Thế nhưng là, toàn bộ côn bằng giới đều không tồn tại, chớ nói chi đến nơi đó côn bằng tộc nhân. Khương Sầm lúc trước hành động, chẳng những ý nghĩa không lớn, ngược lại là thúc đẩy côn bằng giới hủy diệt sớm đến. Truy cứu nguyên nhân, Khương Sầm cũng không cho rằng là tự mình làm sai. Nếu như một lần nữa, hắn hơn phân nửa sẽ còn khai thác đồng dạng hành động, mà dẫn đến cái này bi kịch phần cuối chân chính nguyên nhân. Chính là côn bằng tộc nhân quá mức nhỏ yếu, một cái nhỏ yếu hạ giới chủng tộc, tại cường đại linh giới đỉnh tiêm tu sĩ trong mắt, không thể nghi ngờ là kẻ như run rế. Những này sâu kiến tồn tại duy nhất giá trị chính là cung cấp một chút phẩm chất phổ thông thiên lôi đan. Đường thu thập thiên lôi đan số lượng đã cơ bản đủ lúc, những này sâu kiến liền triệt để đã mất đi giá trị tồn tại. Thế là toàn bộ côn bằng giới đều bị luyện thành pháp bảo, trong đó côn bằng tộc nhân cùng chút ít sinh hoạt trong đó nhân tộc tự nhiên đều hôi phi yên diệt. Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại mới có thể chân chính nắm chắc vận mệnh của mình. Nếu không, mình làm ra bất luận cái gì cố gắng, tại tồn tại cường đại trước mặt, đều không có chút ý nghĩa nào. Sinh tử tồn vong, vẻn vẹn những đại nhân vật kia một ý niệm. Thậm chí, tại những đại nhân vật kia có đem côn bằng giới luyện thành pháp bảo ý nghĩ lúc, côn bằng giới đám người vận mệnh liền nhất định là cái bi kịch, mà bọn hắn thậm chí không biết vận mệnh của mình đã hoàn toàn tại người khác trong khống chế. Nếu như Khương Sầm không có phi thăng linh giới, không có Tử E sợ người trong miệng biết được việc này chân tướng, hắn cũng tuyệt không có mắt giới suy nghĩ đến những thứ này. Nhỏ yếu hạn chế một người tu sĩ, thậm chí là một chủng tộc, một cái giao diện sức tưởng tượng. Khương Sầm trong lòng có chút cảm khái, trong lúc nhất thời trầm mặc im lặng, E sợ người cũng không dám lên tiếng quấy rầy, lại không dám đào tẩu. Hắn vừa rồi đã kiến thức đến Khương Sầm thủ đoạn, năm đó kim đan kỳ Khương Sầm liền có thể dọa đến hắn chạy trối chết. Huống chi là hiện tại hóa đan kỳ đường chủ đại nhân. E sợ người đương nhiên đối trong thời gian này Khương Sầm biến hóa hết sức tò mò, nhưng hắn không dám hỏi thăm. Một lát sau, Khương Sầm lấy lại tinh thần, thở dài, nói, nguyên lai ngươi cũng là bất đắc dĩ chấp hành công vụ. Bổn đường liền bỏ qua cho ngươi. Đã côn bằng giới đều đã không còn tồn tại, tranh luận đúng sai cũng không có chút ý nghĩa nào. Năm đó côn bằng giới một chuyện, bỏ qua không đề cập tới. Nói đến, ngươi bị phạt khốn thủ bảo tàng điện, cũng là có chút oan khuất. Ngươi có muốn hay không lật lại bản án? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?